Lá thư số 1. Con thương mến, thầy mới là người đáng trách. Từ lâu thầy rất ít có dịp để chăm sóc đến đời sống tinh thần của con. Tuy nhiên, thầy luôn luôn tin rằng con, một Phật tử đã trưởng thành, không bao giờ có thể bị ngã gục. Thầy cũng tin rằng tình thương mà thầy dành cho con đủ để có thể nhắc nhở và an ủi con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời, và lòng kính tín của con đối với Tam Bảo sẽ giúp con an nhiên vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó. Con biết không, thầy nói điều này con đừng buồn. Khi đọc thư con, thầy vô cùng xúc động, nhưng thầy đã cười, không phải cười chế nhạo con đâu, mà cười vì thương con, thông cảm với con và vui mừng cho con. Một nụ cười khó lắm mới cầm được nước mắt. Thầy vui mừng vì con đã thấy. Thật ra con có ngã gục đâu, trái lại con đang vươn lên đó chứ. Con cũng đâu có làm mất thể diện của thầy như con đã nghĩ. Chính con đang xứng đáng là một Phật tử trưởng thành trên đường đạo. Con không nhận ra điều đó hay sao? Con thương mến, đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc, sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui. Khi thấy đệ tử khổ đau, sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn. Vì có xá gì hạnh phúc khổ đau giữa trần gian? Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi. Giác ngộ nghĩa là thấy rõ, càng ngày càng rõ bản chất như thật của sự sống. Sống và nhận thức được sự buốt đau tột cùng của sự sống mới có thể giải thoát và an nhiên. Khi con gặp những người có vẻ hạnh phúc, vui tươi, như đang hãnh diện với những địa vị giàu sang của mình, con đừng tự ti mặc cảm, mà hãy thương họ. Họ mới là kẻ đang bị chìm đắm, vì chìm đắm là thỏa mãn với hạnh phúc mà không tự biết mình đang bị đắm chìm. Còn con đã giáp mặt với khổ đau, đã thấm thía với tủi nhục. Nhờ vậy con đã tận mắt nhìn nó và thấy rõ mặt mũi nó ra sao. Và nhờ vậy con mới phát hiện được chân tướng ẩn núp đằng sau hạnh phúc và đau khổ. Như thế con đang bước những bước chính xác trên đường giác ngộ, đang đối diện với bộ mặt thật của cuộc đời mà Đức Phật đã từng khai thị trong 4 sự thật vi diệu. Đừng lùi bước. Bên cạnh con còn có tình thương yêu và niềm cảm thông sâu xa của thầy. Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy, hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời. Đừng sợ hãi lẩn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho hạnh phúc giả tạm của cuộc đời. Hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ. Còn chúng ta, những người con của đấng giác ngộ, phải giác ngộ, phải giải thoát, không bám víu vào một cái gì tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Hạnh phúc trần gian mới là vực thẳm bi đát khôn cùng, vì nó chỉ là cái ảo ảnh trước mắt của những kẻ lạc đường trong sa mạc. Thương chúng sinh, Đức Phật không ban cho họ thứ hạnh phúc trần gian ấy, vì Ngài biết rõ rằng chỉ có an ổn thanh tịnh mới là nguồn chân phúc ngọt ngào vi diệu. Con hãy chấp nhận tất cả những gì đến với mình từ cuộc đời, từ sự sống hay từ nỗi chết. Không cầu mong gì cả, không sợ hãi gì cả. Con hãy thản nhiên đi vào cuộc đời. Hãy lặng nhìn và lắng nghe đau khổ. Hãy kham nhẫn và chịu đựng kiên trì với nó. Và hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời như người đánh vợt tiếp nhận những quả banh bất ngờ của đối thủ. Vì con ơi, không có con đường giác ngộ nào không hiểm nguy, gian khó. Không có sự giải thoát nào không đi qua cay đắng, chông gai. Đừng sợ cuộc hành trình đơn thân độc mã. Con không đi một mình đâu. Bên cạnh con còn có thầy, sư thúc và các bạn bè đồng đạo. Nhưng hãy nhớ, con phải đi trong niềm cô đơn thầm lặng của chính mình. Con thương mến, thực ra đau khổ, tủi nhục không phải là kẻ thù của chúng ta, mà chính những tâm niệm xấu xa, tăm tối, núp lén dưới nhiều hình thức khác nhau bên trong chúng ta, để dựng lên muôn vàn bộ mặt khác nhau của giả ngã, mới là kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy thận trọng, tỉnh thức, đừng để bị kẻ thù lừa bịp một cách dễ dàng. Khi ngồi dưới cội cây Bồ Đề, chính nhờ phát hiện ra mặt thật của những kẻ thù mà Bồ Tát trở nên thanh tịnh. Chính vào giờ phút giác ngộ ấy, Ngài đã đối diện với tất cả kẻ thù bên trong, đang ồ ạt tấn công theo chiến thuật biển người. Nhờ thế, Ngài nhận diện tất cả những bộ mặt hư ngụy đầy nguy hiểm của chúng. Ngài chỉ vào mặt chúng: hỡi những kẻ thù, các ngươi chính là tham muốn, bất mãn, khao khát, ái dục, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, khen tặng, vinh dự, địa vị, tư tán, hủy tha. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ta đã tìm kiếm các ngươi, nhưng các ngươi cứ núp lén sau bình phong cái ngã và không chịu xuất đầu lộ diện. Nay thì các ngươi tự dẫn xác đến đây, để ta thấy rõ bộ mặt hư ngụy của các ngươi. Từ đây, các ngươi không thể lén lút dưới bất cứ mặt nạ nào để đánh lừa ta được nữa. Giác ngộ là như thế, là thấy rõ mặt thật của những kẻ thù mà xưa nay con xem là bạn, hay thậm chí còn xem là chính mình. Nay con đã thấy mặt mũi của những kẻ thù trong lòng con. Đó là một bước tiến vĩ đại trên đường giác ngộ. Hiểu được một cách thâm sâu tất cả ý nghĩa khổ đau, hiểu được đâu là con đường giác ngộ, con mới thực sự hiểu được thế nào là tình thương yêu. Con nói con thương yêu những người thân thuộc như chính mình, thì trước hết phải biết thương yêu chính mình. Yêu thương chính mình thì phải biết quên nó đi để bước vào con đường đầy gian nguy hiểm trở, để thành tựu sự giác ngộ cuối cùng. Như thế, khi yêu thương người thân thuộc, sao con lại ao ước cho họ được những hạnh phúc thế gian? Yêu thương họ, con hãy tập có nụ cười khi thấy họ đang đối đầu với đau khổ, vì chỉ ở đó họ mới thấy ra đường vào giải thoát. Nhất định sự giải thoát mới là hạnh phúc cuối cùng. Nhưng giải thoát chỉ là hệ quả của giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải thấy ra đau khổ và nguyên nhân sâu xa của nó. Con hãy tập yêu thương chính mình và mọi người với tình thương đau buốt ấy, rồi con mới hiểu được thế nào là lòng từ bi vô lượng của chư Phật. Phải dũng cảm lên, con mới có được tình thương như thế. Thiếu dũng và chí, tình thương chỉ là phản ánh của lòng ích kỷ, là khóc than bi lụy, là luyến ái buộc ràng. Với tình thương đầy hệ lụy như thế, ta chỉ tự ràng buộc chính mình và tha nhân vào trong vòng lao lung đau khổ, chẳng khác nào một người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng vàng son của hắn. Tình thương như thế đã trở thành tù ngục. Ở đâu có ngục tù, ở đó tự do ngộp thở. Thiếu tự do và sáng tạo thì cánh cửa giác ngộ đã khóa chặt mất rồi. Con ơi, uống nữa là tình thương đầy toan tính lợi dụng và lừa lọc thì chỉ đưa con người rơi sâu vào hố thẳm bùn nhơ, phải không con? Trở lại với sự thật xót đau của cuộc đời, ở đó sẽ là môi trường thích hợp cho con phát triển tình thương, một tình thương vô ngại đủ để hỗ trợ cho hành trình giác ngộ giải thoát. Cuối cùng, thầy chép cho con một đoạn trong Luận Bảo Vương Tam Muội để giúp con can đảm tiến lên trên đường tu tập. Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân làm đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại. Angulimala hành hung, Devadatta khuấy phá mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành, mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao? Con thương mến, con hãy hành động như những người Phật tử đã trưởng thành, không tự ti mặc cảm, không rụt rè yếu đuối. Và nếu cần, con có quyền hãnh diện mình là người con Phật. Nói thế không có nghĩa là tự tôn, mà chỉ để tự tin ở chính mình trên hành trình giác ngộ. Thầy cầu chúc cho con có thừa dũng mãnh để vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thênh thang vô ngại giữa không thời gian biến ảo vô thường. Hãy lắng nghe bước chân qua thời gian vô sở trụ, chân bước hề thênh thang. Lá thư số 2. Pháp đệ thương mến, kể từ khi pháp nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am chanh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngả, như cánh nhạn lạc đàn từ giã quê hương đi tìm xứ lạ. Hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa. Chắc đệ còn nhớ, một buổi chiều thu thật buồn và đẹp, huynh đệ mình đứng tựa hiên tây, ngắm cảnh hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả. Bỗng trong không khí tịch liêu đó, một con nhạn lạc đàn vươn cánh bay cao, vẽ ngang nền trời lam một làn khói bạc. Và vô tình, từ đỉnh Bạch Vân, một cụm mây cô đơn len khỏi đồi cao bay ra đồng nội. Lúc đó huynh chợt nhớ đến câu thơ: Lạc hà cô vụ tể phi, thu thủy trường thiên nhất sắc. Cỏ đơn dáng lẻ bay ngang, trời thu cùng với trường giang một màu. Mà huynh đã ngâm cho đệ nghe, với một giọng thì thầm xa vắng. Lời thơ rì rào, len trong từng đầu cây ngọn cỏ, ve vuốt đám rêu xanh trên bờ vách đá. Lúc ríu rít, líu lo cùng chim hót gọi đàn, khi biệt tích vô thanh theo gió chiều thoang thoảng, rồi bỗng ầm ĩ thét vang cuối gành sóng vỗ, cho đến khi tan dần vào hư không vô tận của buổi chiều tà. Chỉ còn nghe ngọn lá vàng rơi lặng lẽ trên lối vào am vắng. Bất chợt ngày tháng ngừng trôi, không gian bất động. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Pháp đệ thương mến, bây giờ những kỷ niệm êm đềm xa xưa đã trôi theo dòng suối và xô đẩy chúng ta vào giữa dòng định mệnh của cuộc đời chìm nổi. Bỗng đầu chạnh thấy mình đã mang kiếp nhạn lạc, mây trôi từ bao giờ, để cho cô đơn theo dõi mỏi thân này, bơ vơ hoa nắng cùng mây trắng, ủ trọn hồn ta giấc ngủ say. Nhưng trong giấc ngủ cô đơn ấy, huynh đã tìm ra được ý nghĩa nhiệm màu của sự ra đi và trở lại. Để có biết chăng, làm kiếp mây trôi chính là đánh mất quê hương, đi vào viễn mộng, để rồi bị cuốn trôi trong bầu trời huyễn hóa của cõi phù sinh. Nhưng làm kiếp mây trôi cũng có nghĩa là dã từ thế giới mây mưa, cô thân vạn lý trên đường tìm về tự tánh, rồi giải thể chính mình trong biển huyền không, chân như vắng lặng. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng, xuất nhi dị danh, Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Ra đi hay trở lại, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Trở lại hay ra đi, muôn đời là ảo mộng. Cho nên, niết bàn sinh tử thị không hoa là vậy. Nhưng dù với ý nghĩa nào đi nữa, đã dẫn thân làm kiếp phù vân, thì phải sẵn sàng chịu đựng vùi dập giữa muôn ngàn giông tố bão bùng. Có mong chi tìm được giây phút trời yên biển lặng, phải không đệ? Kiếp phiêu du của chúng ta trong cuộc đời đau khổ này không thể nào khác được. Chắc đệ còn nhớ, có lần Bác Đạo Tâm ghé qua Thảo Am thăm chúng ta, trong một đêm trăng bên bờ suối đá, Bác đã tâm sự. Đạo sĩ chờ ta chán hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Và mấy tháng gần đây, huynh có gặp lại con người nghệ sĩ ấy trong một trường hợp tình cờ. Bác kéo huynh vào một con đường vắng và lại thì thầm tâm sự. Sống trong cái chết bao lần khóc, gẫm lại cơn mê mấy trận cười. Giọng nói nửa như trầm buồn, nửa như hài hước của bác, chứng tỏ bác đã gặt hái ít nhiều khổ đau trong cuộc đời hồ hải. Rồi bác siết chặt tay huynh, từ giã, không quên ngoái lại, xin cứ đợi chờ. Với một nụ cười tự tin đượm mùi chua chát của một con người từng ra vào sóng gió. Thế là bác lại tiếp tục ra đi theo tiếng gọi hải hồ muôn đời của bác. Huynh đứng trông theo bước chân của bác xa dần, mà tự nghĩ, không biết bác đang đi vào viễn mộng hay đang tìm lại đường về. Bỗng huynh nhớ tới bài thơ của Đoàn Khuê và ngâm khẽ. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và huynh cũng rẽ vào một con đường khác, trong lòng còn nghĩ vẩn vơ đến những kỷ niệm năm xưa, dưới mái thiền am lợp cỏ khô trên đồi mây hoang vắng. Pháp đệ thương mến, có bao giờ đệ chợt thấy mình hiện diện một cách phi lý trên cuộc đời mộng huyễn này không? Có bao giờ đệ tự hỏi mình là ai mà phải chịu nổi trôi làm thân, bọt trong cửa bể, bèo ngoài bến mê không? Một thi sĩ Trung Hoa đã có lần bỗng thấy mình hiện diện một cách trơ trẽn trên cuộc đời, và ông nhất định đòi trở về phi hữu. Tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở chi, thiên không hốt sinh ngã, sinh ngã phục hà vi. Vô y sử ngã hàn, vô phạn sử ngã cơ, hoàn nhĩ thiên sinh ngã, hoàn ngã vị sinh thời. Huynh xin tạm dịch. Xưa khi mộng chửa vào đời, thênh thang mờ mịt đất trời nào hay. Hốt hề hóa hiện thân này, không chung vô cớ hiền bày mà ra. Áo cơm làm kiếp người ta, gót chân trần thế âu là cuộc chơi. Cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh. Như thế có phải là nhà thơ họ Phạm đã ngao ngán mộng phiêu du, hay không còn kham nổi cuộc đời khổ ái? Người nghệ sĩ sao không tiếp tục dệt nốt vần thơ, mà đã muốn trở về minh minh vô sở chi, để an thân trong cái vị sinh thời thiên không vô ảnh? Đó có phải là con đường về chân không, hay chỉ là bước trầm luân bên bờ phi hữu? Cũng cùng một ý niệm trên, nhà thơ đất Ấn Rabindranath Tagore lại có thái độ khác hẳn. Ông hiên ngang gửi tối hậu thư thách thức tuyên chiến với khổ đau và xông lên đối đầu với ma quỷ. Không cần tránh gian nguy, Can trường ta chống đỡ, khổ đau nào xá chi, kiên trì ta chiến đấu. Cầu chi người giúp sức, một mình ta xông pha, dù bao người sa ngã, ta vững một niềm tin. Ma vương dù phép lạ, không cúi lạy van xin, vì lòng ta đã quyết, lìa xa nẻo vô minh. Và con đường sông pha hiên ngang dẫn bước của ông có thể là ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Chiều tâm ảnh. Nhưng không phải ai từ dã vườn địa đàng ra đi cũng đều có thể trở về dưới chân Thượng Đế. Vì quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu. Tân ước Matthew 18. Nên cũng có những kẻ ra đi, đi hẳn vào hỏa ngục đời đời, khó quay đầu trở lại. Đó chính là người thức ngủ thấy đêm dài, đường xa chịu nặng đôi vai lữ hành. Si nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Dhammapada 60. Thế là có kẻ ra đi, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp báo không rời. Hoặc như Vũ Hoàng Chương đã nói, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Như thế vẫn có kẻ ra đi, có người trở lại. Socrates đã từng lang thang trên vạn nẻo đường với đôi bàn tay trắng. Chàng Rimbaud lại trở về sau khi đã dã từ cõi mộng điêu linh, và Nietzsche cô đơn đi vào sa mạc cuộc đời để tìm lại đứa hài nhi chưa tắm sông nào. May mắn gặp lão tử, được lão gia trao cho xích tử. Anh trở về miệt mài du con trong cơn điên câm lặng. Rồi Huệ Năng, Bùi Giáng, Krishnamurti, Mark, Miller, biết đâu là lối về, biết đâu là nẻo vọng. Hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Chi chi bất lai, chi chi bất khứ. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Lá thư số 3. Con, đã lâu không nhận được thư con. Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. Trở lại bình thường. Thầy nói đây không phải theo nghĩa thông thường, mà là bình thường tâm thị đạo. Than ôi, chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường, vì họ hoặc là đã quá tầm thường, quá bất thường, hay quá phi thường. Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ vong thân buông mình theo dòng sông nghiệp mệnh. Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quẳng lên bờ sự sống, nằm dẫy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở lại dòng sông. Còn người phi thường muốn với lên cao, bay bổng khỏi thực tại khổ đau của cuộc sống, muốn chắp cánh tung bay, vượt xa sự thế, cho đến ngày kia cánh mỏi sức mòn lại rơi trở về phong ba nghiệp mệnh. Chúng sanh thường là một trong ba hạng người trên, hoặc là cả ba cùng làm chủ họ. Thế thì biết làm sao trở lại bình thường? Con ạ, thầy biết con đã từng là kẻ tầm thường, rồi có khi bất thường. Và bấy lâu nay, từ khi gặp đạo, con lại mang thêm mộng ước phi thường. Con tưởng có thể vùng vẫy ra khỏi quá khứ. Con tưởng có thể hướng đến một tương lai trên dải đất bình an. Và con băn khoăn tự nghĩ, biết bao giờ mình mới được bình an? Hoặc tỏ ra khẳng khái, ta nhất định phải đạt được bình an. Nhưng bằng cách ấy, con đã vô tình đánh mất cái bình an thường tại mà thầy gọi là cái bình thường, cái đang là hoặc cái đương như muôn thuở của chính mình. Con ơi, sao con lại cứ mãi bỏ rơi cái bình an muôn thuở của con để đuổi bắt cái sẽ là hoặc cái bình an lý tưởng xa xăm? Một thiền sư đã nói, thân tại hải trung hưu mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân ở biển khơi thôi tìm nước, ngày đi trên núi há tìm non. Cái bình thường là cái khổ đau, vô thường và vô ngã, mà con luôn luôn ở trong đó. Chỉ vì con vọng cái phi thường, cái thường lạc ngã tịnh, hay cái bình an xa xăm nào khác, nên con đã tự bỏ quên cái bình thường thiên thu vô giá. Cũng như một người đãng trí, cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy, tìm mãi không gặp, mà thật ra ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút. Trở lại bình thường, không phải là có đi có lại, mà con chỉ cần xả ly cái viễn vọng phi thường, chỉ cần buông tay một lần dứt khoát, thế là xong. Nhưng buông tay để trở lại cái bình thường, chứ không phải buông xuôi theo cái tầm thường, nghĩa là làm sao con không bị cuốn trôi trong dòng nghiệp mệnh. Chắc con còn nhớ công án con cá mà thầy cho con lúc trước. Tại sao cá không bị cuốn trôi theo dòng nước? Tại sao cá không bị quăng bỏ lên bờ? Tại sao cá không biến thành rồng để bay bổng lên mây? Chỉ vì cá biết bơi lội trong chính dòng nước bình thường muôn đời của nó. Con tưởng người giác ngộ ra khỏi cái bình thường sao? Không, họ chỉ ra ngoài cái tầm thường, cái bất thường và cái phi thường. Giác ngộ chỉ có nghĩa là trở lại bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là ngộ nhập tự tánh. Một thiền sư đã xác nhận, người giác ngộ bất muộn nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả. Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái giữ ngã tịnh sinh, cùng ta sinh ra, là cái giữ ngã vi nhất, cùng ta là một. Cho nên họ ở trong nhân quả mà không muội nhân quả, nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy, mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi. Và hẳn nhiên, trong sự huyền đồng tuyệt đối đó, họ đã là một với dòng sông. Và vì biết như thế, như thị giác, nên đã ra khỏi nó, ra khỏi sự cuốn trôi, luân hồi của dòng sông nghiệp mệnh. Đó cũng chính là ý nghĩa lời tuyên bố siêu việt của Đức Phật. Không dừng lại, không bước tới Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Nếu con có đọc kinh Kim Cang, thì con nên hiểu chữ thoát khỏi theo lối biện chứng này. Thoát khỏi mà không thoát khỏi nên gọi là thoát khỏi. Nếu không thế thì thoát khỏi chỉ là cơn đại mộng của loài người. Đại mộng ấy đã chi phối hầu hết sinh hoạt của họ, đã hóa hiện ảo thuật trong toàn bộ những thăng trầm, khủng hoảng, phân hóa, chiến tranh của con người mệnh danh là linh ư vạn vật. Ôi tự do, chính mi là ngục tù ràng buộc con người. Ôi giải đất bình an, chính mi là bãi chiến trường bốc đầy khói lửa. Hãy tỉnh ngộ, hãy dừng chân. Tiếng thét sư tử vương ấy đã từng đánh thức Angulimala giữa giấc chiêm bao của kẻ mộng thấy phi thường. Không thể có tự do nào khác, không thể có hạnh phúc nào hơn ngoài cái bình thường muôn thuở. Vậy chỉ còn một lối thoát duy nhất, thầy xin mở cho con. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Vâng, đúng thế. Vui buồn, được mất, hơn thua, xấu tốt là bản chất của cái bình thường. Nếu con chỉ để một thoáng phân vân lựa chọn là hỏng hết rồi. Nhưng vì sao người ta không kham nổi với cái bình thường? Đức Phật trả lời, chính vì vọng tưởng, tham, sân si. Sống tầm thường là biểu hiện của si mê. Sống bất thường là biểu hiện của sân hận. Sống phi thường là biểu hiện của tham lam. Và ở đâu có si, ở đó có tham sân. Ở đâu có sân, ở đó có si tham. Ở đâu có tham, ở đó có sân si. Tham, sân, si là những ảo ảnh biến hiện khó lường, đổi thay không dứt. Chúng là trùng trùng duyên khởi, trên cái trùng trùng duyên khởi là khổ đau chồng chất trên khổ đau, là chi kiến che mờ chi kiến. Bởi vậy, duyên khởi, khổ đau, chi kiến đã bị xuyên tạc, đã mất bình thường. Từ đó con người sống trong thế giới huyễn mộc của tầm thường, bất thường và phi thường. Đó chính là tiến trình vận hành của vô minh ái dục, thập nhị nhân duyên, biến kế sở chấp, nghiệp báo luân hồi. Thoát khỏi tiến trình vô minh ái dục, vì thế không phải là để bay bổng vào thế giới siêu nhiên, huyễn mộng, mà chính là lột bỏ tất cả mọi mặt nạ trá hình, mang nhãn hiệu cái ta, để dừng lại hồn nhiên trong cái nguyên tính bình thường, bản lai diện mục. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi chính là trở lại bình thường, là nhảy vào giữa dòng định mệnh không một chút sợ hãi. Và lạ lùng thay, ở đó chúng ta gặp lại mặt mũi của mình trong pháp giới mông lung. Đúng là bất tranh nhi thiện thắng như Lão Tử đã dạy. Nhưng biết bao người niệm Phật Di Đà vọng cảnh Tây Phương. Những người phi thường ấy thật là khờ dại. Khi bỏ cõi tịnh độ Ta Bà đi tìm Tây Phương cực lạc mộng ảo xa xăm. Vì không biết rằng Di Đà là tự tánh, tịnh độ là bổn tâm. Đức Phật dạy, tâm bình thế giới bình. Tâm bình hay tâm thanh tịnh là bình thường tâm thị đạo. Vậy tâm bình thường, thế giới bình thường là niết bàn tịnh độ, chứ nào phải tìm kiếm đâu xa. Thế nên cổ đức đã từng nói, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Chim hót ve kêu đều đạo lý, xương mai lá rụng thầy thiền na. Tâm hồn của một người bình thường là thế, đạo vị và thi vị biết là bao. Trong tâm thái hồn nhiên, chánh niệm và tỉnh giác, con người bình thường ấy có thể mỉm cười khi thấy ba cõi lầm mê tâm tịnh tịch, một đời sinh tử tánh thường như, sớm mai thấy nụ hoa hồng nở, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Thầy ngừng bút, chúc con thường như trong cái như thường. Lá thư số 4. Các con thương mến, nhiều lần định viết thư cho các con, nhưng thầy lại bận một vài công việc nên cứ trì hoãn hoài. Đối với thầy, viết thư cũng đạo vị. Phải viết trong một lúc nào tâm hồn thanh thản, thời giờ rảnh rang. Bởi tướng tự tâm sinh, nên nếu tâm đang bận rộn, thời giờ eo hẹp, e rằng lời lẽ cũng không chở được đạo, phải không các con? Nay nhân ngày lễ lớn, thầy ưu ái gửi đến các con một vài ý đạo. Hôm về dự hội Huyền Không, thầy dẫn quý sư lên thăm Huyền Không Sơn Thượng, để xem rừng thiền này có thể phát triển lâu dài cho tăng chúng tu tập được không. Vì đó là nơi thầy tình cờ khám phá được trong một chuyến thăm dò thú vị. Huyền Không Sơn Thượng là một số sơn động treo leo trên đỉnh Bạch Vân, nằm sâu trong rừng Nguyên Thủy, nơi xuất phát hai dòng suối Thanh Tâm, Tịnh Thủy lượn khúc hai phía đông tây của chùa Huyền Không, Sơn Trung, và chảy ra biển Bắc, hòa vào đại dương, như trở lại với thể tánh ngàn đời. Sư Minh Đức lúc mới về Huyền Không, có cảm đề hai câu thơ đầy đạo vị. Tịnh thủy nước gieo mùi giác hạnh, thanh tâm lòng lắng vị trần say. Ngược dòng suối thanh tâm đi lên, lên mãi. Ôi, dòng suối đá mới hùng vĩ làm sao? Càng lên cao, rừng núi, biển trời càng cao rộng. Càng lên cao, tâm hồn càng trải mở bao la, như để hòa nhập vào pháp giới đại đồng viên dung vô ngại. Đây là hồ nước trong, với những đàn cá tung tăng bơi lội hồn nhiên. Đây là thác nước nhỏ đổ xuống từ một bờ đá treo leo, tạo thành những âm thanh trầm hùng, hòa điệu trong bản hợp tấu của núi rừng huyền diệu. Và kìa, bên một gốc đá dưới tàng cây cổ thụ, một thảm rêu li ti, đã xanh lại càng xanh mướt, dưới những giọt sương mai còn đọng lung linh. Lúc ấy cao hứng thầy có làm mấy dòng thơ mộc mạc. Một chùm rêu xanh xanh, nằm yên bên góc đá. Trừ xuân hay là hạ, sương điểm giọt long lanh. Đó phải chăng là một câu hỏi tò mò? Không, đó chỉ là một sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên như tâm hồn của trẻ thơ, trước sự mới lạ của muôn loài vạn vật. Các con ạ, chỉ một chùm rêu nằm khiêm nhường bên góc đá, nhưng nó mới kỳ diệu làm sao? Nó tô điểm cho cả một bức tranh vĩ đại của núi rừng, trời biển và mây sương. Phải chăng nó đang im lặng, lắng nghe âm thanh vi diệu từ tiếng suối rì rào, từ tiếng hót líu lo của chim muông và dã thú, từ tiếng lao sao của lau lách và ngàn cây? Hay nó đang tấu khúc vô thanh cùng với những đá đen tròn to nhỏ đang cúi mặt tham thiền? Dù sao sự hiện diện của nó cũng vĩ đại như sự vĩ đại của cả đất trời. Các con biết tại sao nó vĩ đại và toàn mỹ không? Thầy xin góp ý. Vì nó chỉ là nó, như nó đang là kiếp rong rêu bé bỏng khiêm nhường, vô sự, vô tư, vô cầu, vô ngại. Vô ngại nên không cần biết bây giờ là xuân hay hạ, buồn hay vui, sinh hay tử. Bây giờ là bây giờ, với mấy giọt sương còn đọng trên đầu. Không có ngày hôm qua, không có ngày mai, không có lý do để phiền muộn, u sầu, cũng không cần phải nói. Tôi nhớ lại chuyện này, hay tôi khấn vái cầu xin chuyện kia. Nghiệp báo, từ bi vô thường, tất cả chân lý trong đời sống đều nằm trọn vẹn trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng, và ngày mai ai biết sẽ ra sao? Hãy sống trong hiện tại. Life now. Ananda Pereira. Sống trong hiện tại không phải là hiện sinh hư vô chủ nghĩa, mà là một sự sống dạt dào sinh động, tích cực, yêu đời, yêu người, yêu muôn loài vạn vật. Sống trong hiện tại với tâm hồn thanh khiết, vắng lặng, hồn nhiên. Sống trong hiện tại với tâm tư cởi mở, viên dung vô trước. Sống trong hiện tại như thế mới có thể giúp đời, giúp người, hy sinh xả kỷ. Sống trong hiện tại là quên mình đi để trả mình về vĩnh cửu. Sống trong hiện tại là để cho sự sống tự nó vận hành, sống động và trôi chảy trong suối nguồn luân lưu vô ngại của vạn pháp, là thể nhập đại đồng. Sống trong hiện tại là sinh tử sự hề mạc tư mạc vấn, kim cổ vị tằng hữu cá bất như. Vì sinh tử chính là sự sống ngàn đời vô sinh bất diệt, nên trong sinh tử ấy nào còn có không gian và thời gian? Chỉ có hiện tại, hiện tại không ngừng. Sống trong hiện tại là sống hồn nhiên như trẻ thơ. Như sư thúc nói, Ôi Hải Nhi, ôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên nghĩa là tiếp nhận mọi sự, mọi vật một cách mới mẻ, không qua lăng kính của ngôn ngữ, tư dục và quan niệm. Một đóa hoa tự nó là một sự sống độc đáo, vô cùng sinh động. Mặc cho ta gọi nó là hoa hồng, hoa cúc, mặc cho ta đam mê hay chán ghét, mặc cho ta gán cho nó cái đẹp dưới một quan niệm thẩm mỹ thế nào, thì đóa hoa kia vẫn là một đóa hoa như nó đang là, hồn nhiên tự tại. Chính ngôn ngữ, tình cảm và quan niệm của ta làm cho tâm tư ta thêm u ám, não phiền mà thôi, phải không các con? Tất cả âm thanh, sắc tướng, vân vân đều ở trong dòng trôi chảy của sự sống. Ta không thể nắm bắt sự biến dịch lại được, mà dù cho có bắt nắm được chăng nữa, thì cũng chỉ làm cho ta chán nản mà thôi. Nếu ngày tháng ngừng trôi, dòng sông không chảy, hoa nở không tàn, và mọi vật đều ngưng động chơ lì, thì phải chăng đó là vĩnh cửu hay chỉ là khô chết? Chính vì sự sống biến dịch, nên tất cả đều luôn luôn đổi mới không ngừng. Và từ đó, cái nhìn của ta phải là cái nhìn đầy ngạc nhiên của một em bé chưa bao giờ biết gọi tên, chưa bao giờ yêu ghét, và chưa bao giờ bước vào rừng quan niệm của lý trí vọng thức, để thấy cuộc đời tinh nguyên trọn vẹn như chính bản lai diện mục của nó. Chân lý quá cao sâu màu nhiệm, nhưng cũng thật dung dị bình thường, phải không các con? Chúc các con một mùa Phật đàn đầy đạo vị. Lá thư số 5. Con thương mến, thầy rất cảm động khi đọc thư con. Tiếc là thầy ở xa con quá để có thể trong những trường hợp khó khăn như thế chia sẻ với con những nỗi lo âu, phiền muộn, băn khoăn và đau khổ. Dẫu sao thầy vẫn yên tâm là trong quyết định quan trọng như thế đối với vận mạng mình, con đã nghĩ đến thầy và nhất là nghĩ đến những lời thầy dạy. Trong giới hạn của ngôn ngữ và trong khuôn khổ của một bức thư, dĩ nhiên không sao thầy có thể truyền đạt đến con trọn vẹn những gì thầy muốn nhắn nhủ, để con có thể an tâm lên đường đi vào thế cuộc. Như tâm trạng của người mẹ chuẩn bị hành trang cho đứa con trai duy nhất của mình lên đường viễn xứ, dầu đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, vẫn chưa yên lòng khi tiễn con đi. Và bây giờ, khi con xuống núi, thầy cũng có một tâm trạng như thế. Tình thương là vậy, nhưng thật ra thầy vẫn bình thản dù con quyết định thế nào. Con có quyền làm theo ý muốn của con, mà thầy không hề can ngăn hay khuyến khích, cũng không đưa ra một lời tiên đoán hay cầu nguyện nào cho con cả. Vì sao vậy? Vì thầy muốn con trưởng thành. Chính nghiệp mệnh sẽ giải bày một cách minh bạch và sống động nhất những gì nó cần phải giải bày. Hãy lắng nghe với niềm tin trọn vẹn. Thượng Đế sẽ nói với con những gì Ngài muốn nơi con, và sẽ trả lời con những gì con muốn ở Ngài. Nghĩa là chân lý, pháp, nghiệp mệnh, hoặc nói cho dễ hiểu, là đời sống luôn luôn tự thể hiện một cách chân thực. Con chỉ cần để tâm học hỏi là giác ngộ. Bây giờ thầy sẽ cố gắng một lần nữa, trình bày sao cho con có thể lãnh hội những gì thầy đã dạy, hầu có thể cho con xuống núi với một nụ cười. Thế là thầy an lòng. Thầy hiểu rất rõ tâm trạng con khi con viết. Tâm con vô cùng dao động, rõ ràng là con không có sự tỉnh giác. Hoặc con vẫn lo âu, vẫn thất vọng, chán nản trước cái hiện tại và vẫn khổ đau. Nghĩa là con muốn giải thoát ra khỏi những trạng thái ấy, những khổ đau vật chất lẫn tinh thần ấy, cái hiện tại đầy thất vọng, đầy chán nản ấy, bằng cách có một hành động tỉnh giác nào đó có thể xóa bỏ chúng đi, phải không? Nhưng không phải thế đâu. Con thương mến của thầy, con đã hiểu sai chữ tỉnh giác mà thầy đã dạy. Nếu có một thứ tỉnh giác nào như con hiểu thế, thầy e rằng nó chỉ là công cụ của ý muốn trốn tránh thực tại mà thôi. Và trước hết, tại sao con muốn giải thoát? Phải chăng con muốn lẩn tránh cái hiện tại đầy chán nản khổ đau để đạt được ở đâu đó một cái gì hạnh phúc hơn? Nhưng nói cho cùng, quả thật không ai có thể trốn tránh nó được cả. Và cũng không bao giờ có được ở đâu đó một hạnh phúc khác hơn. Đúng là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Con ạ, giải thoát thật sự thì phải có trí tuệ. Mà trí tuệ là thấy rõ thực tại đúng như nó đang là. Phật dạy rất rõ ràng. Tất cả hành vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp vô ngã. Thấy thế với trí tuệ, liền thoát ly đau khổ, đó là đường thanh tịnh. Vậy làm thế nào con có thể hy vọng thoát khỏi khổ đau? Khi bản chất các hành là đau khổ, khi ba cõi bất an y như nhà lửa, và khi con không thật sự giáp mặt với thực tại khổ đau bằng cái nhìn trí tuệ, mà chỉ lo toan lẩn tránh hay tìm cầu một hạnh phúc nào khác trên thế gian. Nói thế không phải là đành chấp nhận đau khổ một cách bi quan hay đầu hàng khổ lụy. Vì thực ra vẫn có giải thoát, nhưng không phải là giải thoát về đâu, mà là giải thoát chính mình ra khỏi vô minh ái dục, để có thể thông dong tự tại giữa cuộc đời đau khổ này. Và vẫn có hạnh phúc, nhưng không phải thứ hạnh phúc loại trừ đau khổ, mà là hạnh phúc dung nhiếp khổ đau. Một paramang su khăng như Phật đã dạy. Phật dạy, an tịnh, niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối. Cũng như ở trên Ngài dạy, Mango Visuthi là để chỉ một sự im lặng tuyệt đối trước tất cả mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời. Sự im lặng dung thông được tất cả mọi trạng thái mâu thuẫn hay hỗ tương của đời sống, chứ không phải là một trạng thái bất động của cơn thiền định xuất thần như biết bao người ngộ nhận. Im lặng tuyệt đối cũng là bát nhã, trí tuệ, viên chiếu, viên minh, tánh giác, vân vân. Qua đó, các pháp tự thể hiện một cách chân thật, sống động. Và tuy rằng tướng của các hành, các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng im lặng tuyệt đối của trí tuệ vẫn viên dung vô ngại. Đó chính là hạnh phúc, là giải thoát. Ngoài ra không còn một hạnh phúc giải thoát nào hơn. Thầy muốn nói, nếu có một sự giải thoát nào từ chối sự hiện hữu của vô thường, khổ, vô ngã, thì đó là một sự giải thoát tạo nên càng thêm nhiều mâu thuẫn và khổ đau. Là một sự giải thoát giả tạo do chính bản ngã dựng lên mà thôi. Để thầy kể cho con nghe câu chuyện vi tiếu này. Một thiền sinh bực mình về chuyện gì đó xảy ra trong viện với các thiền sinh khác. Đến than phiền với thiền sư. Sư nói, chuyện như thế mà con không đương nổi sao? Thưa thầy, con thà đương sự giải thoát, chứ không thà đương cái chuyện bực mình đó. Sư ôn tồn nói, thôi, bỏ qua cái giải thoát của con đi. Giải thoát thật sự thì vạn pháp còn đương nổi, huống là một chuyện bực mình. Con thương mến, bây giờ trở lại vấn đề tỉnh giác. Khi con thấy đây là dao động, đây là lo âu, đây là thất vọng, đây là chán nản, đây là khổ đau, là tự nhiên con đã tỉnh giác rồi đó. Nhưng vì con chưa thấy được giá trị của tỉnh giác một cách vô tâm như thế, nên con lại xen vào đó ý muốn giải thoát. Thế là con đã đánh mất sự trong sáng vô tâm của vai trò tỉnh giác đích thực. Ý muốn giải thoát, biến tỉnh giác thành dụng cụ, và như thế làm gia tăng mâu thuẫn, chồng chất vô minh, trong khi tỉnh giác tự nó đã là cứu cánh rồi con ạ. Thầy quả quyết, nếu con dẹp đi ý muốn giải thoát, trốn tránh thực tại, con sẽ phục hồi được nguyên tính của tỉnh giác, và nó sẽ giúp con thấy các pháp như thực trong im lặng tuyệt đối. Và con sẽ không ngờ, đó lại chính là giải thoát đích thực, là mục đích có sẵn rồi, nào phải vọng xa xôi, dặm trình thong dong bước, hoa trắng nở ven đồi. Thật vậy, có ai ngờ tất cả đang ở nơi thanh tịnh, chỉ vì vô minh, ái dục vọng động dấy lên, để rồi chỉ thấy đâu đâu cũng là luân hồi đau khổ. Phật dạy trong Digha Nikaya, một khi đã thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Vậy hãy coi chừng ý muốn giải thoát, lẩn tránh, là cái vọng động dấy sinh làm mất thực tánh của các pháp đang vận hành. Khi được hỏi, có cần ước muốn giải thoát mới được giải thoát không? Đức Phật trả lời, dầu không có ước muốn giải thoát, mà thực hành đúng vẫn giải thoát. Như thế nào là thực hành đúng? Con chỉ cần sáng suốt, định tĩnh, trong lành, để có thể thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, như Đức Phật đã dạy. Một vị tỳ kheo biết mình sắp lâm chung, liền tinh tấn thực hành những lời dạy đó của Phật, và đã tự mình giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Để thấy nghe như thực, vị ấy phải thấy nghe với im lặng tuyệt đối, phải để các pháp hiện đúng bản lai diện mục của nó, chứ không thể lẩn tránh nó được. Trong kinh chép rằng có vị giải thoát như vậy ngay trong điều kiện mù lòa, tàn tật hay bệnh hoạn liên tục. Thầy nhắc như vậy để một lần nữa xác minh rằng giải thoát không cần phải loại trừ đau khổ. Đức Phật cũng đã xác minh điều đó với một người đau khổ cùng cực là nàng Patachara, không phải diệt trừ khổ đau mà chỉ cần diệt trừ nguyên nhân đau khổ. Trong im lặng tuyệt đối, ở đó nguyên nhân đau khổ đã bị loại trừ. Chúng ta sẽ thấy cái gì hư ngụy tự nó hủy diệt, và cái gì chân thật sẽ tự hiển bày mà không cần phải dùng tới nhiều nỗ lực của ý chí và ước mong lần tránh nào. Con ạ, thật là giản dị nếu con có ước muốn. Con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng đây là ước muốn. Nếu con có dao động, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là dao động. Nếu con có chán nản, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là chán nản. Nếu có khổ đau, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là khổ đau. Khi nào con như thực thấy, nó phát sinh như vậy, nó an trụ như vậy, nó hủy diệt như vậy, tự nhiên con sẽ thoát ly đau khổ. Tuy rằng chúng vẫn đến và đi, nhưng không bao giờ còn có thể chi phối con nữa. Cuối cùng khi dừng bút, thầy tặng con bài thơ mà thầy đã viết tặng cho bằng hữu của con ở nước ngoài. No way to Nibbana, way only to Mara. Just look at what you are and give up Mara with Nibbana. No way to Panya, way only to Avijja. Just look at what you are, and leave avijja to panya. At last, ever you believe that no difference between nibbana and mara, avijja and panya. Thân ái chào con.